Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1657 tương mời. Tiểu muội là muốn tìm một chỗ mỏ vàng. Giang Nam như thấy bị đối phương khám phá chính mình hành tung, cũng không hề che giấu. Ngược lại chính mình nói ra, mỏ vàng. Chỉ thấy kia đối diện Cố Khuynh Thành hơi hơi nhíu mày. Nói tiếp. Xem tiên tử bộ dáng, tựa hồ cũng không phải khuyết thiếu hoàng bạch chi vật người. Lại không biết ân, tiểu muội gần đây tu hành kim loại tính công pháp, lại là phải dùng tỷ lệ đủ mỏ vàng tiến hành rèn luyện mới thành. Giang Nam như vội vàng giải thích nói, nguyên là như thế. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành hơi trầm ngâm, thấy Giang Nam như nói như thế, mới chậm rãi gật đầu. Qua sau một lúc lâu, mới thấy kia Cố Khuynh Thành nói, kỳ thật, kim loại tính công pháp, cũng không nhất định phải dùng mỏ vàng tới rèn luyện. Bất quá, nếu tiên tử muốn tìm mỏ vàng, ta nhưng thật ra biết một chỗ. Nga, Giang Nam như thấy kia Cố Khuynh Thành nói như thế, nhất thời đại hỉ, nói, như thế tốt nhất, trước không vội, kia Cố Khuynh Thành tiếp tục nói, Cố Mỗ mắt thấy liền phải độ kiếp, tiên tử khó được tới đây. Liền không nghĩ tại nơi đây xem lễ. Xem lễ. Giang Nam như sửng sốt, trong miệng nói, đúng là. Cố Khuynh Thành nói, nói vậy, tiên tử cũng đã nhìn ra, Cố Mỗ chính là yêu tu. Tuy rằng tu vi muốn so tiên tử thâm hậu một ít, tu hành lại là không dễ. Lúc này đây độ kiếp, Cố Mỗ thế ở phải làm. Bởi vậy muốn giữ lại tiên tử tại nơi đây xem lễ, cũng coi như là tổng kết một chút kinh nghiệm đi. Rốt cuộc độ kiếp một lần, cũng là khó được. Chỉ sợ tiên tử cũng không nhất định sẽ có khác cơ hội. Chỉ nghe kia Cố Khuynh Thành lời nói bên trong, rất là tự tin. Tự hồ đem độ kiếp hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Mà Giang Nam Nhứ, cũng tự hồ đối kia Cố Khuynh Thành lời nói rất là ý động. Không thể không nói, nếu là Cố Khuynh Thành không có cuối cùng mời, có lẽ Giang Nam như quay đầu liền đi. Chính là, lúc này Cố Khuynh Thành đưa ra như vậy điều kiện, đối Giang Nam như dụ hoặc lại là cực đại, tổng sở đều biết. Độ kiếp là thiên nan vạn nan sự tình. Đối với giống nhau tu sĩ tới nói, thậm chí suốt cuộc đời, đều khó có thể thu hoạch đến như thế cơ hội. Lúc này, kia Cố Khuynh Thành không những không có hướng Giang Nam như đòi lấy cái gì, ngược lại là phải cho dư Giang Nam Như lần này quan sát cơ hội. Như thế nào có thể khiến cho Giang Nam Như không tin phục, nếu là thật sự như đạo hữu lời nói, kia tiểu muội tự nhiên là nguyện ý tại nơi đây xem lễ. Giang Nam Như thấy kia Cố Khuynh Thành nói như thế, hơi hơi mỉm cười, đáp ứng rồi xuống dưới. Giang Nam Như nói xong, kia Cố Khuynh Thành trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Tiếp theo liền thấy kia Cố Khuynh Thành đem tay ngăn. Tiếp theo liền thấy kia thiếu niên chậm rãi tiến lên, an bài đi xuống. Hảo hảo chiêu đãi tiên tử. Cố Khuynh Thành nhất thời hạ lệnh đi xuống, bắt đầu đối Giang Nam Như an bài lên, là. Kia thiếu niên hơi hơi khom người, liền chậm rãi lui xuống. Chắc là đi an bài một chút Giang Nam Như chỗ ở chờ. Giang Nam Như tuy rằng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng lại vẫn là hơi hơi có chút xin lỗi. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành, hỏi, đạo hữu, không biết khi nào bắt đầu độ kiếp, tính ra còn có mười mấy ngày thời gian, chớp mắt thời gian liền tới rồi. Kia Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam Như hỏi, cũng không có giấu giếm, chậm rãi nói. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, xem như hiểu biết tình huống. Kia tu sĩ độ kiếp, từ trước đến nay có thể trước tiên cảm ứng được thiên kiếp thời gian. Kia Cố Khuynh Thành lúc này nói còn có mười mấy ngày, tự nhiên chính là thật sự còn có mười mấy ngày. Giang Nam Như trong lòng thầm nghĩ, cũng may thời gian không dài, cũng không ngại liền ở chỗ này tới quan khán kia Cố Khuynh Thành độ kiếp. Hết chương.